Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 124 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì Triệu Gia Khanh đã bất ngờ qua đời và để lại một cú sốc vô cùng lớn đối với cô con gái nhỏ của mình là Giang Tịch. Và cũng đồng thời trong tập 124 thì Tần Nghiêm đã biến mất một cách bí ẩn. Và liệu thì trong tập 125 này đang có những tình tiết gây cấn thú vị gì cho đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 125 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Annie nói vậy, Ôm Hề Giao tiếp tục hỏi: Annie, cậu từng nói sẽ không quay lại với người đã có vợ. Annie nhún vai: Đúng vậy, bây giờ tớ vẫn không có ý định đó. Nhưng anh ấy không đeo nhẫn, chứng tỏ vẫn chưa kết hôn, không tính là người có vợ. Ôm Hề Giao cũng lười nói chuyện với cô: Nhưng cậu nhớ chú ý một chút, nếu là người có vợ thì nên từ bỏ sớm đi, miễn cho hai người hại mình. Yên tâm, mặc dù tớ thích trai đẹp, nhưng tớ vẫn là người có nguyên tắc. Đang nói chuyện thì đã đến phòng bệnh của Phó Hoành Dật. Ôm Hề Giao đã gọi điện thoại báo trước nên Tẩm Thanh Lam biết cô sắp qua đây, nhưng vẫn bất ngờ khi thấy người đi cùng cô. Cô đã từng gặp cô gái này ở trong bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Quân Lan, là bạn của Ôm Hề Giao. Chị Hề Giao, sao hôm nay chị lại tới đây? Tẩm Thanh Lam hỏi. Ôm Hề Giao cười, để hoa và trái cây sang một bên. Chị đi ăn cơm với bạn ở gần đây, nhớ Hoành Dật đang nằm trong bệnh viện này nên qua thăm một chút. Cô Thẩm rất vui khi được gặp lại cô, Annie nói. Thẩm Thanh Lam mỉm cười. Cô Annie, chào cô. An, táo hôm nay ngọt thật đấy. Giọng Kim Ân Hy truyền đến từ trong toilet. Sau đó cô xuất hiện trong phòng, nhìn thấy người đang đứng trong phòng thì hơi nhíu mày. Annie cũng nhìn Kim Ân Hy, hai mắt mở to, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Kim Ân Hy. Là cô ở đây. Vậy cô có biết anh ấy ở đâu không? Kim Ân Hy hờ hững lắc đầu. Tôi không quen anh ấy, không biết. Annie nhìn cô chằm chằm. Anh ấy hay dùng cô làm bia đỡ đạn thì sao cô không quen ấy được chứ? Nhất định cô biết anh ấy ở đâu đúng không? Cô nói cho tôi biết anh ấy ở đâu, tôi tìm anh ấy lâu lắm rồi. Nếu cô đã nói tôi chỉ là bia đỡ đạn thì anh ấy đi đâu làm sao tôi biết được? Nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, Thẩm Thanh Lan thắc mắc nhìn Ôm Hề Giao. Chỉ thấy cô lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Cô chỉ biết Annie đang tìm một người, người đó là bác sĩ, xem ra cô gái này biết anh bác sĩ đó. Nhớ lại vấn đề mà Annie đã hỏi trên đường tới đây, chắc người cô ấy nói chính là người phụ nữ này. Annie vẫn truy hỏi Kim Ân Hy đến cuối cùng. Không, cô nhất định biết anh ấy ở đây. Tôi xin cô hãy nói tôi biết, tôi rất thích anh ấy. Tôi theo anh ấy từ nước M về tới nước Y, rồi từ nước Y về đây. Đi một vòng như vậy cũng chỉ để gặp anh ấy. Tôi biết giữa cô và anh ấy không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Tôi cũng không muốn phải là muốn thế nào, chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi. Tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Nếu thái độ của Annie vẫn ương ngạnh, Kim Ân Hy sẽ kiên quyết không trả lời cô. Nhưng cô đã xuống nước như thế, khiến cô thấy cũng đáng thương. Do vậy liền mềm lòng, thở dài nói. Anh ấy không thích cô cần gì phải theo anh ấy xuống tận đây? Annie cười khổ. Tôi biết, nhưng tôi rất thích anh ấy. Không nhìn thấy anh ấy thì tôi lại càng nhớ hơn. Bây giờ anh ấy không thích tôi cũng không sao. Một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi. Annie vừa dứt lời thì mọi người một người đi vào, mắt Annie phát sáng chạy tới. Cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi. Eden nhìn người đang chạy về phía mình, trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên, rồi nghiêng người sang một bên tránh cái ôm của Annie. Cô ôm hụt liền u oán nhìn anh. Đã lâu không thấy anh, đến khi gặp mặt muốn ôm một cái cũng không được sao? Eden lạnh nhạt. Tại sao cô lại ở đây? Annie cười tủm tỉm. Cái này gọi là duyên phận đấy. Em cùng bạn em đi thăm bệnh mà cũng gặp được anh, chứng tỏ duyên phận của chúng ta rất sâu đúng không? Eden không trả lời, chỉ hỏi. Bây giờ gặp rồi, có thể đi được chưa? Annie buồn bực. Em vừa gặp được anh, thế mà đã đuổi em đi. Anh ghét em đến vậy sao? Eden nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt. Những lời cần nói tôi đã sớm nói với cô rồi. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện rất rõ ràng. Annie cắn môi. Đúng vậy, sao có thể không rõ ràng được chứ? Anh bình thản từ chối, sau đó cho số điện thoại của cô vào danh sách đen, còn tìm một cô gái đến nói là bạn gái mình, rồi chạy sang nước khác, để tránh mặt cô, xem ra Eden bỏ rất nhiều công sức. Thẩm Thanh Lan thích thú nhìn cảnh tượng này, Phó Hành Dịch thấy dáng vẻ bà Tám hiếm gặp của cô thì mỉm cười bớt đắc dĩ. Eden đi vòng qua người Annie, lại nói chuyện nhã nhặn như trước. Thanh Lan, tối nay em về đi, có anh ở lại bệnh viện là được rồi. Không cần, ngày mai anh là người thực hiện ca phẫu thuật, anh phải có đủ tinh thần và sức khỏe, ở đây em sẽ lo liệu được. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn Annie đang buồn rầu rồi nháy mắt với Eden. Eden hiểu ý cô, trong lòng càng buồn hơn, đành mỉm cười nói. Vậy anh sẽ nhờ người chuyển một cái giường sang đây cho em. Từ lúc Eden đi vào, Ôn Hề Giao vẫn giữ im lặng, âm thầm quan sát người đàn ông này. Bây giờ cô đã tin lời Annie nói, anh ta thật sự không thích cô ấy, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đã thấy rõ điều này. Chào anh, tôi là Ôn Hề Giao, chị dâu tương lai của Thanh Lan. Ôn Hề Giao chủ động giới thiệu, cô đã gặp bác sĩ Eden qua 2 ca phẫu thuật lần trước, cũng từng nghe Thẩm Quân Dục nhắc đến cái tên này rất nhiều lần, nhưng đến hôm nay mới chính thức làm quen. Eden mỉm cười nhã nhặn. Chào cô Ôn. Ôn Hề Giao cũng không thắc mắc vì sao đối phương lại biết mình, dù sao thì trước đó hai người đã chạm mặt nhau mấy lần. Eden chỉ định đến bảo Thẩm Thanh Lan về nhà nghỉ ngơi, thấy cô không muốn thì cũng không thuyết phục nữa, xong chuyện liền chuẩn bị ra về. Eden vừa đi, Annie liền đuổi theo. Ôn Hề Giao tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, bác sĩ Eden có bạn gái chưa? Thẩm Thanh Lan chưa kịp trả lời thì Kim Ân Hy đã mở miệng trước. Eden không có bạn gái, cũng chưa kết hôn, nhưng anh ấy đã có người mình thích. Chị nên khuyên người bạn đó của chị để cô ấy từ bỏ đi, đừng lãng phí thời gian vì Eden nữa. Cô nói lời này chỉ vì muốn tốt cho Annie. Mấy người họ đều biết rõ tâm tư của Eden thế nào. Tình cảm nhiều năm như vậy không phải chỉ cần nói buông xuống là có thể làm được. Đùng thấy bây giờ ánh mắt của Eden khi đối mặt với Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật rất bình thản. Chẳng qua là anh ấy đã đè nén tình cảm đó ở trong đáy lòng mà thôi. Ôn Hề Giao cũng khó xử. Chuyện của Annie tôi không quản được. Vậy thì không còn cách nào khác, chuyện này cứ để Eden và Annie tự giải quyết thôi. Ôn Hề Giao ở thêm một chút rồi đi. Trưa nay cô trốn việc để đến đây, buổi chiều còn có một cuộc họp phải chủ trì nên không thể ở bên ngoài lâu được. Gọi điện thoại cho Annie thì cô ấy lại bảo cô cứ về trước. Vất vả lắm cô mới tìm được Eden, đương nhiên không thể dễ dàng rời đi như vậy. Sau khi Ôn Hề Giao đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người: Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Dật và Kim Ân Hy. Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng hỏi, giữa Eden và Annie đã xảy ra chuyện gì? Kim Ân Hy dựa sang một bên cạnh gặm táo. Có một lần Annie đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ khám cho cô nàng vừa khéo là Eden. Cô nàng này liền bị anh ấy chinh phục, sống chết muốn ở bên anh ấy. Cậu cũng biết rồi đấy, Eden rất nghiêm túc trong vấn đề tình cảm, tất nhiên không đón nhận cô ta nên đã từ chối. Nhưng cô gái đó rất kiên trì, cho dù bị từ chối cũng không từ bỏ Eden, theo đuổi anh ấy khắp nơi. Khi đó ở nước Ý, đúng lúc cô đó tìm Eden thì nhìn thấy Annie bám theo anh, để khiến cô ta hết hy vọng nên anh mới nói cô là bạn gái của mình, còn nói mình thích kiểu phụ nữ dễ thương giống Kim Ân Hy. Thẩm Thanh Lan nghe xong thì nói một câu, tôi lại cảm thấy Annie được đấy chứ. Tính tình Eden quá nội tâm và bị động, tính cách của cô gái kia lại cởi mở chủ động, hai người vừa khéo bổ sung cho nhau. May là cậu không nói trước mặt Eden, nếu không Eden sẽ đau lòng lắm đấy. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không nói những lời này ngay trước mặt Eden, cô không ngu ngốc đến mức đó. Cô nhìn theo Phó Hành Dật, em sẽ nhờ dì Lưu đem 2 bộ quần áo tới đây. Phó Hành Dật lắc đầu, ở đây không cần em lo nữa, anh chỉ ngủ ở đây một giấc, sáng sớm ngày mai phải vào phòng phẫu thuật nên không có chuyện gì đâu, anh cũng không cần ai chăm sóc, nếu anh muốn làm gì thì sẽ tìm y tá giúp. Em về nghỉ ngơi đi. Điều kiện ở đây không thể tốt bằng ở nhà được, Phó Hành Dật không muốn cô ở lại đây chịu khổ. Thẩm Thanh Lan vẫn kiên trì, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng của Phó Hành Dật thì cuối cùng cũng gật đầu. Được, sáng mai em và ông nội sẽ đến đây, lát nữa em sẽ tìm một người hộ lý cho anh. Phó Hành Dật không từ chối. Thẩm Thanh Lan ở lại đến 9 giờ tối, Phó Hành Dật phải thúc giục thêm mấy lần mới chịu rời khỏi bệnh viện. Kim Ân Hy phụ trách đưa cô về nhà. Ngày phó nhà cậu quả thật rất quan tâm đến cậu. Trên đường về, Kim Ân Hy đùa giỡn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Daniel không đối xử với tội với cậu ư? Nếu anh ấy dám không tốt với tớ, Kim Ân Hy giơ nắm đấm lên. Anh ấy chỉ là một người bình thường, không đánh lại cậu đâu, cậu đừng bạo lực gia đình đấy. Sao tớ nỡ dùng bạo lực với anh ấy chứ, vừa rồi tớ chỉ thuận miệng nói đùa thôi. Chở Thẩm Thanh Lan về nhà an toàn, Kim Ân Hy mới đi về. Thẩm Thanh Lan vừa vào nhà đã thấy Phó Lao Gia vẫn đang chờ cô trong phòng khách. Ông nội, đã muộn thế này rồi, sao ông còn chưa đi ngủ nữa? Phó Lao Gia mỉm cười ấm áp. Ông già rồi, giấc ngủ cũng ít đi, ông đâu có chờ cháu, đang xem tivi mà. Thẩm Thanh Lan cũng không vạch trần ông, bây giờ khuya lắm rồi, ông ngủ sớm một chút đi ạ, không được thức đêm xem tivi, không tốt cho mắt đâu. Phó Lao Gia cười tủm tỉm đứng dậy. Ông đi ngủ đây, Thanh Lan, cháu cũng ngủ sớm đi nha. Thẩm Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Thanh Lan đã thức dậy, đưa tay sờ sang bên cạnh, cảm thấy lạnh lẽo mới nhớ ra Phó Hành Dật đang ở trong bệnh viện. Cô sợ bụng mình thì thầm. Mẹ vừa tỉnh dậy đã nhớ ba, có phải con cũng nhớ ba giống mẹ không? Cái bụng vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì. Gương mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng. Cô nằm trên giường thêm một lát cho tỉnh táo rồi mới rời giường. Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia liền xuất phát. Lúc đến bệnh viện, Eden đang kiểm tra lần cuối cho Phó Hành Dật. Ông nội, Phó Hành Dật chào ông rồi hỏi Thẩm Thanh Lan. Ăn sáng chưa? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em ăn rồi mới tới đây. Phó Hành Dật nghe vậy thì không nói gì. Chờ đến giờ anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thẩm Thanh Lan và Phó Lao Gia ngồi ngoài hành lang. Khi cô nhìn thấy dòng chữ đang phẫu thuật sáng đèn thì đôi mắt rất yên tĩnh, nhưng trong lòng tay lại ương ướt mồ hôi. Mặc dù Eden nói các phẫu thuật này không nguy hiểm, nhưng lại rất quan trọng với Phó Hành Dật. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, lại là quân nhân xuất sắc. Nếu chân của anh không thể bình phục hoàn toàn, Thẩm Thanh Lan nghĩ đó sẽ là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời của anh. Thanh Lan, cháu đừng lo, Hoành Dật là đàn ông, chút chuyện này nó gánh vác được. Phó Lao Gia an ủi. Ông nội, cháu hơi lo. Thẩm Thanh Lan không phủ nhận nỗi lo lắng trong lòng mình. Phó Lao Gia nói tiếp. Hiện giờ chân của Hoành Dật đã hồi phục vượt xa dự tính ban đầu. Bác sĩ A Đen cũng nói không có vấn đề gì lớn. Thẩm Thanh Lan hiển nhiên hiểu được điều đó, cô mỉm cười hỏi lại. Ông nội, ông không lo lắng sao? Phó Lao Gia sao không lo lắng được chứ? Dù gì Phó Hoành Dật cũng là cháu trai duy nhất của ông, nhưng ông là người đã từng trải qua sóng gió to lớn, từng chứng kiến rất nhiều chuyện, do vậy cũng rất bình tĩnh hơn nhiều. Thời gian phẫu thuật kéo dài đằng đẵng, lần này còn lâu hơn lần trước rất nhiều, Thẩm Thanh Lan hơi sốt ruột. Lúc Thẩm Quân Dục đến, Thẩm Thanh Lan vẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật. Phó Hoành Dật đã vào đó hơn 3 tiếng rồi. Thẩm Quân Dục cầm mấy hộp giữ nhiệt. Ông, Lan Lan, hai người ăn cơm trước đi. Thẩm Thanh Lan biết bây giờ mình không thể chịu đói được, cho dù không đói bụng thì cũng phải ăn cơm. Thẩm Quân Dục nhìn em gái im lặng không nói lời nào, cũng không biết nói gì an ủi mà chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh hai người. Chờ đến khi cửa phòng phẫu thuật được mở ra đã là 4 tiếng sau, Eden từ bên trong bước ra, vẻ mặt rất mệt mỏi. Phẫu thuật gần 8 tiếng, ngay cả anh cũng cảm thấy rất mệt. Thanh Lan, ca phẫu thuật rất thành công, chờ đến ngày mai khám xong là có thể xác định được tình trạng hồi phục. Thẩm Thanh Lan liền yên tâm, mỉm cười nói. Em sẽ không nói cảm ơn đâu, anh mau đi nghỉ đi. Anh đã không còn chuyện của mình, Eden gật đầu liền rời đi. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật được đẩy ra ngoài thì thoáng hoảng hốt. Đây là lần thứ tư cô nhìn thấy anh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Cô không biết trước đây cảnh tượng thế này đã xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng từ những vết sẹo trên người anh thì có thể đoán được trong quá trình thi hành nhiệm vụ anh đã từng bị thương nặng không chỉ một lần. Thuốc mê vẫn còn tác dụng. Phó Hành Dật đang ngủ, Thẩm Thanh Lan ngồi bên giường lẳng lặng nhìn anh. Lúc Phó Lao Gia xác định Phó Hành Dật không sao mới đi về. Ông đã 90 tuổi rồi, không thể khỏe bằng người trẻ tuổi được. Ngồi chờ 8 tiếng, thân thể của ông sắp không chịu được nữa rồi. Thẩm Thanh Lan vẫn ngồi trong phòng bệnh cùng Phó Hành Dật mãi cho đến khi anh tỉnh lại. Lúc Eden trở lại văn phòng thì thấy Annie đang chờ trước cửa, tan trên tay còn cầm một cái hộp giữ nhiệt. Eden, phẫu thuật kết thúc rồi à? Mệt lắm đúng không? Em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi. Em nhờ dì giúp việc trong nhà đặc biệt làm cho anh đấy. Anh có muốn ăn chút không? Eden lạnh nhạt nhìn cô một cái, không nhận lấy mà xoay người vào phòng. Annie liền đi theo vào, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Eden, em đã dặn người ta nấu canh bồi bổ cho anh đấy, anh nếm thử đi. Cô mở nắp hộp ra, mùi thơm thức ăn liền lan tỏa trong phòng. Eden tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không hề để ý tới Annie. Eden, anh phẫu thuật lâu như thế, chắc cũng đói bụng rồi, anh ăn một chút gì trước đi, chờ ăn no rồi ngủ tiếp, nếu không sẽ đau dạ dày. Eden vẫn nhắm mắt lại không nói lời nào. Annie bày thức ăn ra bàn, sau đó kéo tay áo anh. Eden, ăn cơm đi. Cuối cùng Eden cũng chịu mở mắt ra nhìn cô. Ra ngoài. Annie không đi, cô đã quen với sự lạnh nhạt của Eden đối với mình rồi. Em nhìn ăn cơm xong rồi mới đi. Sợ Eden không tin, cô còn đưa tay lên thề. Em hứa chỉ cần anh ăn cơm xong em sẽ đi khỏi đây ngay. Thật sự không đi? Eden hỏi lại. Anh ăn cơm đi, đây đều là do em cố ý bảo đầu bếp làm đấy. Cô còn đích thân vào phòng bếp giám sát. Eden im lặng nhìn cô, rồi đứng dậy, cởi bỏ áo blue muốn bỏ đi. Annie cản lại. Anh đừng đi, được, em sẽ đi ngay, anh nhớ ăn hết cơm đấy. Annie nói xong liền đi. Eden nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn một lát, rồi lắc đầu gậy y tá vào, chỉ vào thức ăn trên bàn nói. Mấy cô cầm đi ăn đi, vẫn còn sạch sẽ, chưa đụng vào. Y tá ngạc nhiên hỏi anh. Bác sĩ Eden, cho chúng tôi hết sao? Eden cười nhã nhặn. Muốn ăn thì lấy đi, nếu không muốn ăn thì vứt giúp tôi. Eden nói xong liền thản nhiên rời đi. Y tá nhìn thức ăn phong phú trên bàn, trong lòng lạnh lẽ thắp một ngọn nến cho Annie. Xem ra lại có một người trao nhầm trái tim thiếu nữ rồi. Sau khi Eden ra khỏi phòng bệnh viện liền về căn nhà ở thủ đô, tắm xong rồi đi ngủ. Đến tối Eden tỉnh dậy ăn một gói mì ăn liền, sau đó đến bệnh viện, nhìn vào Phó Hành Dật thấy hai người còn đang ngủ nên không đi vào quấy rầy. Anh cũng không phải là nhân viên chính thức của bệnh viện nên không cần bận tâm đến những chuyện còn lại ở đây. Quay về văn phòng thay quần áo rồi đến quán bar. Một mình anh ngồi ở quầy bar, lẳng lặng uống rượu. Anh rất ít khi uống rượu nhưng đôi khi cũng uống một ly. Quầy bar ồn ào náo nhiệt, không hề ảnh hưởng đến anh. Này, anh đẹp trai, đi một mình sao? Có muốn mời tôi uống một ly được không? Một cô gái dựa vào quầy bar mỉm cười nhìn Eden phóng điện về phía anh. Eden mỉm cười. Bạn của tôi sắp đến rồi. Người đẹp kia biểu môi. Vậy thì tiếc quá, lần sau có duyên chúng ta gặp lại. Eden không tiếp lời, người đẹp kia liền nhún vai rời đi. Người pha chế đặt một ly cocktail trước mặt Eden. Đây là của cô gái kia mời anh. Anh ta chỉ về một hướng. Eden nhìn sang, nhìn thấy một cô gái tóc dài nâng ly rượu về phía anh. Eden nâng ly rượu lên, uống một ngụm. Cô gái kia thấy thế thì mỉm cười, đi về phía Eden. Anh đẹp trai. Eden nhìn mỹ nữ cười khẽ, ra hiệu cho người pha chế pha thêm một ly, đặt trước mặt cô ta. Xin mời. Người đẹp kia khoát tay lên vai Eden. Anh đẹp trai, trong nhà tôi có rất nhiều rượu ngon, muốn cùng tôi nếm thử không? Trên người cô ta thoang thoảng mùi nước hoa, không quá nồng, rất dễ chịu. Eden cười khẽ, cầm tay cô gái, nhưng còn chưa mở miệng, một cái tay đã vươn ra đập lên tay cô ta, nghẹt ra. Ái chà, móng vuốt quay đây, đỡ đâu đấy? Eden nhíu mày nhìn cô gái đang khoát cánh tay mình để tuyên bố chủ quyền. Cô theo dõi tôi. Annie hừ lạnh, nhỏ giọng nói. Anh đừng nói gì cả, chuyện của chúng ta lát nữa sẽ nói sau. Dứt lời cô nhìn sang cô gái kia. Tôi nói này cô, trên mặt cô chết mấy cấn phấn vậy. Sao còn có can đảm đứng đây dọa người? Cô không biết, cô cười một tiếng, phấn trên mặt phấn liền rơi lả tả xuống à. Cô tự nhìn dưới đất kia kìa, màu trắng của phấn đấy. Cô gái kia tức đến mức toàn thân run rẩy, nhất là cánh tay vừa bị Annie dùng sức đập lên đã sưng đỏ. Cô là ai? Annie ôm chặt cánh tay Eden, đắc ý nhìn cô ta. Cô nói thử xem tôi là ai? Cô gái kia lại hỏi Eden. Anh đẹp trai, cô ta là bạn của anh. Eden gật đầu. Cô gái kia liền hừ một tiếng. Còn tưởng là trai đẹp, không ngờ lại là thằng ngu. Dứt lời cô ta toan bỏ đi, nhưng vừa đi được hai bước lại quay về cầm ly rượu mà người pha chế vừa mang ra. Annie cười đắc ý nhìn bóng lưng cô gái kia nổi giận đùng đùng bỏ đi. Bây giờ có thể buông ra được chưa? Eden lạnh nhạt nói. Annie thả tay ra bật cười. Eden, em biết anh có cảm giác với em mà. Eden không nói gì, cứ như không rõ vì sao cô ta lại tự tin như thế. Còn Annie thì rất vui vẻ. Lúc này chính miệng anh đã thừa nhận em chính là bạn gái của anh. Cô nghe nhầm rồi, tôi nói là bạn. Cô vẫn chưa trả lời tôi, cô theo dõi tôi. Không, nếu em nói đây là trùng hợp, anh có tin không? Em cùng đến quán bar này uống rượu, vừa đi vào thì nhìn thấy anh làm chuyện có lỗi với em. Em nên là người tức giận mới đúng chứ. Annie hừ một cái, thở phì phò. Tên đàn ông chết tiệt này đối xử với cô thì lạnh như băng, còn đối với mấy cô gái khác thì cười tủm tỉm. Chờ cô có được anh, nhất định sẽ bắt anh quỳ trên vỏ sầu riêng. Giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, hai từ có lỗi này từ đâu mà ra? Eden lạnh lùng hỏi. Chẳng phải vừa rồi anh thừa nhận chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Trước đó không có, bây giờ có. Tôi nói là bạn bè. Eden nhấn mạnh. Giữa bạn trai bạn gái và bạn bè không phải chỉ kém một chữ à? Có sao đâu, đều giống nhau thôi. Bây giờ anh là bạn em, tương lai sẽ là bạn trai của em, sớm muộn gì thì cũng phải. Sớm muộn gì một ngày còn hơn chậm một ngày. Annie cười tủm tỉm, đôi mắt sáng long lanh. Eden lạnh mặt, rút tay ra khỏi tay cô. Tôi đã có người mình thích, nhưng người đó không phải cô. Annie nghe vậy thì sững sờ, nhưng rồi bật cười. Anh đang nói đến cô gái lần trước bị anh bắt đến làm bia đỡ đạn hả? Đừng hồ nữa, theo em thấy thì có thể hai người rất thân thiết, nhưng chắc chắn không phải kiểu quan hệ yêu đương. Cho dù hai người có thích nhau thì cũng không phải kiểu thích giữa nam và nữ, trừ khi anh nói cho em biết có cô gái đó là ai, nếu không em sẽ không tin. Cô nhìn Eden, chờ anh nói ra một cái tên. Eden mím môi, không nói gì, Annie liền mỉm cười trêu chọc. Em biết ngay là anh lừa em mà, anh không hề có người mình thích. Eden, em biết bây giờ anh không thích em, nhưng đó là vì anh còn chưa biết như mặt tốt của em. Chờ anh biết rồi, anh nhất định sẽ thích em rất có lòng tin về điều này. Tùy cô, nhưng sau này không được bám theo tôi nữa. Tôi không thích phụ nữ lúc nào cũng đi theo mình. Eden nói. Annie còn muốn đi theo, Eden lạnh nhạt nhìn cô, rồi cầm áo khoác rời đi. Annie dừng bước, vừa cúi đầu thì nhìn thấy dưới sàn nhà có một tấm ảnh. Cô nhặt lên xem, trong đó có 5 người, ngoại trừ cô gái bị Eden dùng làm bia đỡ đạn, còn có Thẩm Thanh Lan vừa gặp hôm nay, siêu mẫu quốc tế Cecily, siêu mẫu siêu sao quốc tế Andre. Thẩm Thanh Lan trong bức hình rất trẻ trung, khoảng chừng 15-16 tuổi. Annie nhớ mày, chẳng lẽ mấy người này quen biết nhau từ lâu rồi? Nhưng nếu Eden đã mang theo bên mình, chứng tỏ rất quan trọng với anh ấy. Annie ngẫm nghĩ rồi bỏ tấm hình vào túi sách, định hôm nào trả lại. Đây chẳng phải là một cái cớ chính đáng để đi tìm anh sao? Đúng là một lý do khiến anh không thể từ chối được. Nghĩ vậy cô liền phấn khởi, chút buồn phiền vừa mới bị anh từ chối liền biến đi. Cho tôi một ly Hawaii tình yêu. Annie ngồi xuống chỗ Eden vừa rời đi, cười híp mắt nói. Người pha chế đặt một ly có màu xanh lam xuống trước mặt cô ta. Thưa cô, rượu của cô đây. Annie khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt sáng lấp lánh. Vừa nghĩ đến hai đen, trong lòng cô liền ngọt ngào. Ngay cả chính cô cũng không biết, trên đời này sao lại có một người đàn ông hoàn mỹ như anh chứ? Chào cô, đi một mình. Giọng nói của một người đàn ông vang lên tai bên Annie. Cô liền rùng mình, vô thức nhìn sang một bên, nhìn người bắt chuyện với mình rồi chau mày. Đi ra chỗ khác. Người đàn ông không đi một mình mà đến cùng hai người khác, cả đám cười hì hì nhìn Annie. Uống rượu một mình rất buồn, chi bằng uống cùng chúng tôi. Ba anh em chúng tôi đảm bảo sẽ uống cùng tiểu thư đến vui vẻ. Bên Trung hay dùng từ tiểu thư để chỉ những cô gái lẳng lơ hoặc hành nghề mại dâm đó các bạn. Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh mới là tiểu thư, mau cút khỏi chỗ bạn tiểu thư. Bạn tiểu thư không hứng thú chơi đùa với mấy người. Annie mất kiên nhẫn, cô cũng được xem là khách quen ở quán bar, cũng từng gặp nhiều người như vậy rồi, nên cũng có kinh nghiệm ứng phó. Quán bar cao cấp như chỗ này, đàn ông và phụ nữ thường đến đây săn mồi, nếu đã có thể tới đây thì điều kiện cũng không tồi. Cô đã nói vậy thì người ta biết điều liền rời đi. Như mấy người hôm nay Annie gặp phải xem như ngoại lệ. Nghe cô nói bọn họ không những không đi mà còn vai lấy cô, vẻ mặt khả ố ngắm nhìn cô, trong mắt hiện vẻ thèm thuồng. Cô bé không được nói chuyện hung dữ như thế, phải nói năng nhỏ nhẹ mới đáng yêu. Annie hừ lạnh khoanh tay. Nhỏ nhẹ? Chị đây ghét nhất chính là nhỏ nhẹ, mau cút xéo, không thì chị đây sẽ kêu người tới. Nhưng mấy gã kia nghe vậy không những không sợ mà càng cười toe tét. Em kêu đi, em xem có ai để ý đến em không? Annie nhìn xung quanh, có rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Trông thấy ánh mắt của cô, liền dời mắt sang chỗ khác. Cô thầm mắng một tiếng, đứng dậy định đi. Một gã đàn ông trong đó kéo cô lại. Người đẹp, muốn đi đâu? Annie lạnh lùng nhìn bọn họ. Bỏ ra. Gã đàn ông kia không buông, nhìn vào ngực của Annie, vô thức nuốt nước miếng. Trông thấy ánh mắt của gã, nét mặt cô càng lạnh hơn, giấy tay ra khỏi tay gã, nhưng hắn nắm quá chặt. Người đẹp, đừng vùng vẫy nữa, uống một ly với bọn anh đi. Nói xong, gã định kéo Annie đi thẳng vào bên trong. Người xung quanh đều nhìn, nhưng không ai nói một câu nào. Annie thấy vậy, trong lòng liền rét lạnh. A! Chợt, gã đàn ông cầm cổ tay Annie bỗng nhiên hét to một tiếng rồi buông tay ra. Annie còn chưa kịp hoàn hồn thì Eden đã kéo cô ra sau lưng anh. Nhìn bờ vai cao lớn trước mặt, đôi mắt cô liền phát sáng. Ta cảnh cáo mày, bớt xem vào chuyện của người khác đi. Gã đàn ông kia lạnh lùng nói, ôm cổ tay mình, vẻ mặt dữ tợn. Hai người đàn ông còn lại thấy thế liền vây lấy Eden, tỏ vẻ muốn đánh nhau. Cô ấy là bạn tôi, mấy người ức hiếp cô ấy, tất nhiên tôi không thể không xen vào. Mày nói bạn thì là bạn sao? Tôi nói cô ấy là bạn gái tao, chúng tao đang cãi nhau thì sao? Gã đàn ông kia khinh thường nói. Vẻ mặt Annie lạnh lùng. Chỉ bằng ngoại hình xấu xí này của mày mà tao lại thích được hả? Đúng là đồ nói dối, không chớp mắt. Lời này đúng là châm dầu vào lửa. Eden quay đầu nhìn Annie, cô lè lưỡi, biết mình lỡ lời. Tính tình cô ương ngạnh, điển hình của một cô chiều. Từ nhỏ đến lớn chưa chịu chút thiệt thòi nào, bây giờ thấy có người khiêu khích tất nhiên sẽ không để yên. Con là bà thối, mày chửi ai đấy? Gã đàn ông khinh miệt, hung dữ trừng Annie. Cô liền trừng lại, sao ai mắt to hơn hả? Mắt của chị đây còn lớn hơn mày nhiều đấy. Eden đứng dịch sang một bên, chặn tầm mắt của gã ta. Bây giờ chúng tôi phải đi, mời mấy anh tránh ra. Eden bình tĩnh nói, vững vàng bảo vệ Annie sau lưng. Gã đàn ông cười lạnh. Muốn đi? Được thôi, để cô gái này uống mấy ly với anh em chúng tao, rồi chúng tao sẽ để hai đứa mày đi, không thì đừng mơ rời khỏi chỗ này. Ánh mắt Eden rét lạnh, bình thường trong anh là người có tính tình nhã nhặn nhất trong nhóm, nhưng thật ra anh là người máu lạnh nhất. Vẻ mặt của Annie càng nguội lạnh, cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho ba mình, nhưng bị một người trong đó nhìn thấy, hắn ta liền đưa tay giật lấy điện thoại. Eden thấy thế thì giơ chân đá trúng cánh tay của gã đó, điện thoại bay ra, anh đưa tay bắt lấy rồi trả cho Annie. Hai gã còn lại nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau, rồi giơ nắm đấm về phía Eden. Annie la lên, Eden cẩn thận! Eden liếc mắt, nghiêng người, giơ chân đạp một cú, một gã liền bay ra ngoài, va mạnh vào cái bàn bên cạnh, ly thủy tinh trên bàn vỡ tan tành, gã nằm dưới đất ho khan dữ dội. Annie há hốc mồm, thấy Eden chỉ mới dùng ba đấm hai đá để giải quyết xong ba người, thì sự sùng bái trong lòng càng như nước sông tràn bờ đê. Thẩm Thanh Lan đi ra từ đồn cảnh sát, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng Eden thì chán nản, đánh nhau rồi bị đưa vào đồn cảnh sát thì không đáng sợ, đáng sợ nhất là chuyện này lại bị cô biết, thấy cô vác một cái bụng lớn. Hơn nửa đêm còn chạy đến sở cảnh sát bao lãnh cho mình, anh lượt Annie, đều do cô gái này gây họa. Annie thấy vậy thì chẳng hiểu ra làm sao, không biết người này đang tức cái gì. Cô cảm kích nói với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tối nay thật sự rất cảm ơn cô, nếu không nhờ cô thì không chừng ngày mai tôi sẽ bị ba cấm túc rồi. Trong quán bar, không biết ai đã báo cảnh sát, sau đó bọn họ liền bị đưa tới đồn cảnh sát. Eden và Annie đều không sao. Ngoài gặp chuyện chính là ba gã kia bị anh đánh đến mức mặt mày bầm dập, vừa tới đồn cảnh sát đã tố cáo cô và anh. Đồn cảnh sát yêu cầu người nhà tới nộp tiền bảo lãnh, e đang gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, nhưng điện thoại cô ấy lại tắt máy, anh định đợi đến khi trời sáng lại gọi cho cô ấy lần nữa. Ai ngờ sở cảnh sát gọi cho Thẩm Thanh Lan, bởi vì người liên lạc cuối cùng trong điện thoại của anh là cô. Không sao, nhưng tại sao hai người lại vào đó? Thẩm Thanh Lan hỏi, Annie kể lại mọi chuyện. Chuyện này không thể trách Eden được, là bọn chúng gây chuyện trước. Nếu không phải bọn chúng tự tìm chút phiền phức, thì bản tiểu thư đây cũng chẳng thèm đánh nhau với bọn chúng đâu. Thẩm Thanh Lan nghe xong thì như cười như không nhìn Eden. Anh im lặng nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô. Muộn rồi, anh đưa em về trước, Eden đề nghị. Thẩm Thanh Lan đi đón xe tới đây, cũng may ở đây gần bệnh viện nên dễ đón xe. Eden đưa cô đến bệnh viện xong thì định đưa Annie về nhà. Nhà cô ở đâu? Annie đã mơ màng buồn ngủ rồi, đêm nay mệt mỏi đến khuya, bây giờ ngay cả mắt cũng không mở nổi. Nghe Eden hỏi, Annie lắc đầu. Em không thể về nhà được. Đã khuya rồi, nếu có về nhà mày bị ba bắt, là thảm luôn. Cô bèn đảo mắt nhìn Eden. Hay là em đến nhà anh tá túc một đêm? Nhà tôi không có chỗ cho cô ngủ. Không sao, em có thể ngủ trên ghế sofa hoặc ngủ dưới đất cũng được. Một là đọc địa chỉ cho tôi biết, không thì xuống xe ngay. Eden lạnh lùng nói, tối nay để Thẩm Thanh Lan nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình khiến anh rất buồn bực. Annie nhìn anh, vẻ mặt đáng thương. Giờ cũng gần sáng rồi, anh nhẫn tâm vứt em giữa đường sao? Ngộ nhỡ gặp lưu manh thì em phải làm thế nào? Dáng dấp dung mạo của em đẹp thế này, vừa mới thoát khỏi ổ sói, anh nhẫn tâm nhìn em lại rơi vào miệng cọp sao? Eden không hề bị thuyết phục, đọc địa chỉ hoặc xuống xe, chọn một trong hai. Annie bĩu môi, thôi được rồi, không đến thì không đến, nhưng bây giờ em thật sự không thể về nhà được. Dọc đường anh thấy chỗ nào có khách sạn thì cho em xuống, em tự thuê phòng ở. Eden khởi động xe. Annie liếc trộm Eden, thấy anh định đưa cô đến khách sạn thì buồn bực. Lúc ở trong quán bar còn che chở cho cô, bây giờ lại không ngó ngàng tới. Rốt cuộc là ai đã nói lòng dạ phụ nữ như mò kim đáy bể? Theo cô thấy, phải nói là lòng dạ của đàn ông còn sâu hơn đáy biển mới đúng, hơn nữa còn giỏi thay đổi. Annie nhỏ giọng lầm bầm. Trong xe rất yên tĩnh, Eden nghe được không sót một chữ, nhưng vẫn chuyên tâm lái xe. Annie sụp sùi lấy một bức ảnh trong túi ra, dữ dằn đưa đến trước mặt anh. Đồ của anh đây, trả lại cho anh. Eden thản nhiên liếc một cái, lúc nhìn thấy rõ ánh mắt lập tức thay đổi. Anh dừng xe, cầm bức ảnh xem thật kỹ rồi hỏi Annie. Cô lấy tấm hình này ở đâu? Annie trông thấy ánh mắt của Eden thì mặt xa sầm xuống. Đừng có nhìn em ở ánh mắt đó, tấm hình này là do em nhặt được, không phải lấy của anh. Sau khi Eden rời khỏi quán bar, lúc dừng đèn xanh đèn đỏ vô thức đưa tay sờ túi áo thì phát hiện không thấy tấm hình đâu. Lúc đó mới biết có thể bức ảnh bị mất trong quán bar nên quay lại tìm. Sau đó mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Cảm ơn. Eden nói rồi cất bất kỳ bức ảnh, lần này còn cố ý để vào túi áo ngực trước. Annie thấy cảnh này thì ánh mắt hơi tối lại. Tấm hình này rất quan trọng với anh sao? Eden im lặng. Annie tưởng anh không trả lời, ai ngờ anh đột nhiên nói. Rất quan trọng. Tấm ảnh này là bức ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ, cũng là bức duy nhất của anh và Thẩm Thanh Lan. Lúc chụp tấm ảnh này, bọn họ vừa thoát khỏi tổ chức kia, lấy lại được tự do. Khoảng thời gian đó là thời gian bọn họ vui sướng nhất, cũng là lúc Eden nhìn thấy Thẩm Thanh Lan cười vui vẻ nhất. Mấy năm trôi qua, khi anh và Thẩm Thanh Lan ngăn cách hai nơi, tuân thủ lời hứa của mình, không đi tìm cô, không quấy rầy cuộc sống của cô, và những lúc thấy nhớ cô, tấm hình này là nguồn an ủi duy nhất của anh. Anh và Thanh Lan đã quen biết nhau từ trước à? Trên tấm ảnh, Thẩm Thanh Lan còn rất trẻ, không giống chụp trong hai năm gần đây. Eden không bất ngờ khi cô nhận ra Thẩm Thanh Lan. Tôi quen biết cô ấy rất lâu rồi. Hai người quen nhau thế nào? Vào thời điểm nên quen thì quen thôi. Annie hơi mất hứng. Eden, anh biết điều anh khiến em phát điên nhất là gì không? Chính là nói chuyện chỉ thích nói một nửa, anh không thể nói rõ ràng một lần sao? Về sau bớt đến quán bar một mình đi. Hey, sao chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy? Annie im lặng suy nghĩ, đôi mắt chợt sáng lên, vẻ mặt mong đợi hỏi Eden. Anh quan tâm em hả, Eden? Thật ra tối nay anh quay lại quán bar để tìm em đúng không? Eden bật cười. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn đến đi tìm bức ảnh thôi. Đến khách sạn rồi, xuống xe đi. Annie không xuống xe mà nhìn chằm chằm vào Eden. Nếu anh quay lại tìm bức ảnh, vậy vì sao vừa rồi anh lại bảo vệ em như thế chứ? Cho dù là người lạ thì nếu thấy cảnh này tôi cũng sẽ giúp một tay, không liên quan đến thích hay quan tâm gì cả. Ánh mắt Annie hiện vẻ thất vọng. Anh phủ nhận là vì không thích em hay là vì không dám nói? Eden nhìn Annie với ánh mắt nghiêm túc, khiến tim Annie rung lên. Annie, tôi không đáng để cô thích, cô không cần lãng phí thời gian lên người tôi. Dù là như vậy, em cũng sẽ không buông tay. Eden, em sẽ khiến cho anh thích em. Annie nghiêm túc nói, sau đó bước xuống xe. Eden bật cười. Một tuần sau, Eden xác định chân pháo hành dược không có vấn đề gì mới để anh xuất viện. Chân pháo hành dược có hy vọng khỏi hẳn là một chuyện đáng ăn mừng ở nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Vì vậy, ngày anh xuất viện, hai nhà quyết định cùng ăn một bữa cơm, xem như là chúc mừng. Thẩm Quân Dục tới đón pháo hành dược xuất viện, Eden dìu pháo hành dược lên xe lăn. Bác sĩ Eden, cảm ơn anh vì những chuyện đã làm cho Hành Dược và Thanh Lan. Chúng tôi muốn mời anh tối nay đến ăn cùng gia đình chúng tôi, hy vọng anh không từ chối. Đưa pháo hành dược lên xe rồi, Thẩm Quân Dục cười nói với Eden. Eden lắc đầu, không cần khách sáo, tôi và Thanh Lan là bạn bè, có khả năng thì nhất định sẽ giúp cô ấy. Còn chuyện mời ăn thì thôi, đây là tiệc của gia đình, tôi là người ngoài, đi không ổn lắm. Eden, anh cũng là người nhà của em. Lời nói của Thẩm Thanh Lan khiến Eden cảm động. Có lời này của em là đủ rồi, nhưng tối nay anh có hẹn, hẹn dịp khác đi. Eden đã đến mức này rồi, Thẩm Quân Dục cũng không ép nữa. Vậy thì dịp khác vậy. Bác sĩ Eden, lần sau xin anh đừng từ chối. Cả nhà chúng tôi rất biết ơn anh. Anh phải cho chúng tôi một cơ hội cảm ơn chứ. Eden cười gật đầu. Ok, lần sau có cơ hội tốt nhất định sẽ tới. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch trở lại nhà họ Phó. Họ vừa mới đặt đồ xuống, Sở Vân Dung và Thẩm Lão Gia đã tới rồi. Mấy ngày qua, hôm nào Sở Vân Dung cũng đến bệnh viện. Bà sợ Thẩm Thanh Lan chỉ lo chăm sóc Phó Hành Dịch mà không để ý đến bản thân mình. Vì thế, Phó Hành Dịch nằm viện, Thẩm Thanh Lan không bị gầy đi, nhưng Sở Vân Dung lại mất mấy cân. Thanh Lan, uống canh này đi con. Sở Vân Dung gọi Thẩm Thanh Lan, cô và Phó Hành Dịch nhìn nhau, trong mắt anh hiện lên ý cười. Mang thai mấy tháng, uống canh trở thành chuyện Thẩm Thanh Lan sợ nhất. Thẩm Thanh Lan chưa từng sợ gì, bây giờ lại sợ uống canh. Phó Hành Dịch cảm thấy cô như vậy vô cùng đáng yêu. Mẹ, bây giờ con không đói. Thẩm Thanh Lan nói, không hề nhìn bát canh đó. Sở Vân Dung cũng biết Thẩm Thanh Lan không thích uống canh. Dù là ai đi nữa, uống canh liên tục mấy tháng cũng sẽ khó ngán. Cho dù có thay đổi loại canh cũng sẽ ngán. Sở Vân Dung dỗ dành. Ngoan, mấy hôm trước đi khám thai, bác sĩ nói đứa bé trong bụng con nhẹ cân, cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Mẹ đã nhờ bác sĩ dinh dưỡng tư vấn. Canh này nấu riêng cho con, đảm bảo không béo phì. Thẩm Thanh Lan không sợ mập. Nếu có thể tăng mấy cân thì cô cũng rất vui vẻ. Nhớ lại lời bác sĩ nói, Thẩm Thanh Lan nhìn cái bụng mình mà thấy bất đắc dĩ. Cô đã mang thai 6 tháng rồi, nhưng cái bụng lại nhìn như 5 tháng. Con trai ơi, ngày nào mẹ cũng ăn nhiều như thế mà sao con lại không lớn như vậy? Sau này không xa cao thì phải làm như thế nào? Thẩm Thanh Lan cầm bát canh uống một hơi, nhìn bộ dáng của cô không hề giống uống canh mà giống uống thuốc hơn. Sở Vân Dung nhận lại cái bát không, đưa cho Thẩm Thanh Lan một viên kẹo ô mai. Ăn cho đổi vị. Thẩm Thanh Lan sững người cầm kẹo ô mai. Đây là loại kẹo cô thích nhất khi còn bé. Mỗi lần cô không thích uống thuốc, Sở Vân Dung luôn dỗ cô bằng cách nói chỉ cần cô uống thuốc thì bà sẽ cho cô ăn kẹo ô mai. Trong thời gian đầu bị bắt cóc, mỗi một lần nhớ nhà cô sẽ nhớ tới vị kẹo ô mai. Cô vốn tưởng rằng bản thân đã quên mất, không ngờ nhìn thấy viên kẹo ô mai những ký ức đó lại hiện lên. Thẩm Thanh Lan ngậm kẹo ô mai, vị chua ngọt thấm vào lưỡi. Sở Vân Dung dọn bát xong, vừa cười vừa nói, loại này đã ngừng sản xuất lâu rồi, mấy hôm trước mẹ đi siêu thị lại bắt gặp, không ngờ không biết bây giờ con còn thích ăn hay không, mẹ mua cho con một ít. Ngon quá, vị giống hệt lúc nhỏ, Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Sở Vân Dung cười cười, con thích ăn là được rồi, hôm nào mẹ đã đi mua thêm cho con, siêu thị ở đó còn bán rất nhiều thứ, con muốn mua gì muốn ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ mua cho con. Lần sau con đi cùng mẹ, đã lâu rồi con không ra ngoài rồi. Thẩm Thanh Lan nói, thời gian qua vì Pháo Hành Dập bị thương nên cô dồn hết sự chú ý vào anh, không còn thời gian quan tâm đến Sở Vân Dung như trước kia nữa. Thấy mình chỉ ăn kèm bà mua thôi mà bà đã thỏa mãn lắm rồi, cô không rõ cảm giác của mình là gì nữa. Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp lại Sở Vân Dung. Khi đó Thẩm Kim và Sở Vân Dung tới trại trẻ mồ côi đón cô về nhà. Lúc cô theo Thẩm Kim ra khỏi trại, cô thấy Sở Vân Dung đi tới đi lui trước cổng, vẻ mặt sốt ruột bất an. Thấy cô, bà sững sờ, hai mắt rưng rưng, muốn ôm cô nhưng cô lại lùi ra sau né tránh. Thẩm Thanh Lan nhớ khoảnh khắc cô né Sở Vân Dung, ánh mắt bà hoàn toàn mất đi ánh sáng. Sở Vân Dung nghe Thẩm Thanh Lan nói muốn đi mua sắm với bà thì rất vui vẻ, sau đó lại hơi lo lắng. Trong siêu thị có nhiều người lắm hay là thôi? Nếu chẳng may bị đụng vào người cô thì bà khóc ngất vì hối hận mất. Thẩm Thanh Lan biết Sở Vân Dung lo lắng cái gì, bèn cười nói. Mẹ, chỉ là đi mua đồ thôi mà. Bác sĩ nói phụ nữ mang thai nên vận động nhiều một chút, sau này sẽ dễ sinh con nữa. Cái thai của cô không lớn, cô và Pháo Hành Dịch đã quyết định sẽ sinh tự nhiên, bởi vì như thế sẽ tốt cho đứa bé. Sở Vân Dung đã có thai hai đứa con nên biết điều này, suy nghĩ một lát cũng không phản đối nữa. Sau này mỗi lần ăn cơm xong, con hãy ra ngoài đi dạo một chút, Bây giờ tình hình Hoành Dịch đã ổn hơn nhiều rồi, con mới là đối tượng cần được quan tâm hơn của cả nhà. Thẩm Thanh Lam mỉm cười. Mẹ có hai vé xem nhạc hội vào ngày mốt, nếu con không bận gì thì đi xem với Hoành Dịch đi, đây cũng là một cách để dưỡng thai đấy. Vâng, Thẩm Thanh Lam gật đầu, đã lâu rồi cô và Phó Hoành Dịch không hẹn hò. Vé để ở nhà, ngày mai mẹ đem tới đây cho con. Dì Triệu, chị Tống và dì Lula nấu cơm, Thẩm Thanh Lam và Sở Vân Dung không ở lại làm phiền họ nữa. Các bạn thân mến, như vậy là tập 125 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã khép lại rồi. Trong tập 125 này thì Annie, một cô bạn khá là thân của Ôm Hề Giao, đã bắt đầu có những hành động cũng như những cử chỉ theo đuổi chàng trai Eden này. Và Eden thì có thể là vẫn còn tình cảm với Thẩm Thanh Lam nên vẫn chưa có thể mở lòng được với Annie. Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì chuyện tình cảm của cặp đôi này sẽ ra sao thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.